Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78, Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. Cái này địa ngục chi môn đóng lại liền tốt, bên trong thật đúng là nguy hiểm a. Chu Thiên Âm lòng vẫn còn sợ hãi nói, mọi người kém chút toàn bộ chết ở bên trong, nếu là một lần nữa, Chu Thiên Âm đều không muốn lại tiến vào. Tiên nhân phía dưới, tốt nhất cũng đừng xâm nhập hiểu biết. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Vương gia, lão nô lập tức tìm người. Ở chỗ này trọng kiến cung điện, nguyên dạng khôi phục. Vương Trung toàn cung kính nói. Vương Hùng gật gật đầu. Tỷ phu, lông trắng cương thi đều thành thủ hạng ngươi. Này lục mao cương thi đâu? Chu Trì vui cười đi lên phía trước. Địa cung một hàng về sau, Chu Trì đối Vương Hùng thái độ triệt để đổi mới, nhất thời trong miệng tựu lên tỷ phu. Chu Trì, Chu Thiên Âm trừng mắt, ha ha, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng không có ý tứ, ta đã sớm nhìn ra, mà lại, ngươi yên tâm, phụ thân nơi đó, ta sẽ giúp ngươi nói. Chu Trì nhất thời hưng phấn nói, im miệng, Chu Thiên Âm trừng mắt. Nói xong, Chu Thiên Âm sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng mỉm cười, cũng không có uốn nắn Chu Trì, nói sai. Ngươi muốn tìm này lục mao cương thi? Cái này không phải liền là? Vương Hùng chỉ hướng một bên này khô quắt thi thể không đầu. Thi thể không đầu thể nội bị thủy khí cọ rửa qua đi. Toàn thân lục mao cũng ảm đạm vô số. Đây là này lục mao cương thi. Chu Trì kinh ngạc nói. Đúng vậy a, lúc trước nguy hiểm thật. Chúng ta kém chút toàn bộ chết tại nó trong tay. Chu Thiên Âm cảm thán nói. Vương Trung toàn tiến lên tìm kiếm lục mao cương thi. Rất nhanh, đem này thêu lên, bảo bối, hai chữ cái túi lấy xuống. Vương Lão, này cũng không phải cái gì đồ tốt. Vương Hùng cười nói. Bảo bối, đó là thái giám tịnh thân xuống tới đồ, vật a. Vương Trung toàn đem mang tới, thì có ích lợi gì? Không đúng, vương gia, trong này tựa như là một cái đồng bì. Vương Trung toàn hiếu kỳ đem túi bên trong đồ vật lấy ra. Ồ, mọi người nao nao, thế mà không phải thái giám tịnh thân chi vật. Đồng trên da, điều khắc lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Cái này lục mao thái giám, quả nhiên không phải cái gì an phận thái giám, thế mà vụng trộm tư tàng công pháp. Vương Hùng hiếu kỳ nói, nhìn lấy đồng bì chữ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, quỳ hoa cửu âm công. Đây là một thiên cho thái giám tu luyện công pháp, cực kỳ đến, a chuyên môn cho thái giám công pháp. Chu Trì kinh ngạc nói, đúng vậy a công pháp đến. Đáng tiếc, không phải thường nhân có thể tu luyện, thái giám tu luyện công pháp. Đáng tiếc, Vương Hùng lắc đầu, Vương Trung toàn lại là thần sắc nhất động, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vương gia, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Trung toàn. Nếu là công pháp, có thể hay không cho lão nô? Vương Trung toàn có chút xấu hổ nói, cho ngươi, thế nhưng là... Vương Hùng cau mày nói, lão nô, Vương Trung toàn hình như có chút khó mà mở miệng. Vương Hùng hạng gì nhãn lực, nhất thời nhìn ra một tia dị thường. Vương Lão, đưa ngươi tay cho ta. Vương Hùng cau mày nói, vâng, Vương Trung toàn đưa tay trái ra. Vương Hùng tay khoác lên Vương Trung toàn mạch đập phía trên. Cảm ứng một hồi, Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vương Trung Toàn cũng không phải là thái giám, nhưng cùng thái giám không khác. Tại Vương Hùng bắt mạch dưới, lại chợt phát hiện Vương Trung Toàn lại là yếu sinh lý, một loại trời sinh người bị thiến, âm dương mất cân đối, liền liền tiên nhân đều thúc thủ vô sách yếu sinh lý. Thở sâu, Vương Hùng cũng không có đem sự thật nói ra. Vương Lão, công pháp này ngươi giúp Vương xử lý đi, về sau nếu là gặp được ngươi nhận là thích hợp người, có thể truyền thụ cho hắn. Ngươi tự làm quyết định là được. Vương Hùng đem đồng bì đưa tới. Vâng, tạ vương gia. Vương Trung Toàn nhất thời cảm kích nói. Người khác không hiểu Vương Hùng dụng ý. Vương Trung Toàn lại là minh bạch. Vương Hùng đây là biến tướng đem công pháp này ban thưởng cho mình. Vương Trung Toàn trung thành Đông Phương Vương Phủ. Năm đó Vương Hồng cũng nghĩ qua tìm công pháp cho Vương Trung Toàn. Nhưng, Vương Trung Toàn thể chất quá đặc thù. Phổ thông công pháp căn tu luyện không. Vương Trung Toàn tu vi cũng không thể đi lên. Một mực oán trách chính mình vô pháp cường đại. Vô pháp tốt hơn hiệu Trung Vương gia. Nhưng hôm nay, một cái thích hợp bản thân công pháp xuất hiện. Vương Trung Toàn há có thể từ bỏ. Nhất thời hưng phấn tiếp nhận qua. Vương Hùng cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao bằng hồng phấn mị thuật đại phóng thời điểm. Vương Trung Toàn thế mà thở ơ. Khụ khụ. Chu Thiên Âm một trận ho khan. Thiên Âm, người thương thế như thế nào? Vương Hùng lo lắng nói. Cho ta một gian tĩnh thất. Ta muốn liệu thương. Chu Thiên Âm ngữ khí hơi yếu ớt nói. Vương Hùng gật gật đầu. Đi theo ta, bên cạnh còn có một gian tĩnh thất. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Nơi này không phải tỷ phu chỗ ở phương. Mã sư huynh liệu thương. Cũng không thể ở qua đến. Tỷ phu đối tỷ ta. Quả nhiên yêu đãi. Chu Trì đột nhiên nhãn tình sáng lên. Im miệng. Chu Thiên Âm chừng Chu Trì liếc một chút. Chu Trì một mặt ủy khuất. Quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng khẽ cười khổ. Cũng không có đáp lời. Chu Thiên trước khi đi. Lại mắt nhìn địa cung cửa vào. Yên tâm đi. Cửa đá đá. Bên trong cho dù có đồ, vật, cũng ra không được. Nếu không, nhiều năm như vậy, vì sao cho tới bây giờ không có mở ra? Vương Hùng giải thích nói. Chu Thiên Âm điểm điểm. Một trận yên tâm, Vương Hùng cũng mắt nhìn cửa đá. Cuối cùng dẫn Chu Thiên Âm qua bên cạnh cách đó không xa một cái đại điện. Địa cung phong bế, có thể trong cung điện dưới lòng đất bộ. Lại cũng không là bình tĩnh như vậy. Chúng cương thi thức tỉnh cái kia bãi biển. Hết thảy có ba cái cửa đá. Cái thứ nhất trong cửa đá có vô số oán linh vương. Cái thứ hai trong cửa đá là tàng kinh các. Vương Hùng, Chu Thiên Âm các đến một thiên công pháp. Mà cái thứ ba cửa đá, hai người không dám vào nhập. Cũng vào thời khắc này, cái này cái thứ ba cửa đá bỗng nhiên quỷ dị tự động mở ra. Thực sự. Từ cái thứ ba trong cửa đá, chậm rãi đi ra một cái người áo đen. Toàn thân quấn tại hắc bào bên trong. Căn thấy không rõ dung mạo. Người áo đen đứng tại trên bờ biển. Nhìn xem cuồn cuộn biển dung nham. Lấy tay lấy ra một cái vật kiện. Đặt ở trong miệng nhấm nuốt gặm bắt đầu ăn. Vật kia kiện không phải bên cạnh vật, lại là một cái đẫm máu thủ trưởng, chính là trước đây không lâu bị bọn cương thi giết chết người ngoại lai thân thể. Vương Hùng lúc trước một mực tìm không thấy thi thể, nguyên lai bị hắc bào nhân này thu thập, người áo đen cầm một đoạn thủ trưởng, nhai kỹ nuốt chậm ăn một cây đầu ngón tay, tựa như vô cùng mỹ vị. Hô, bao nhiêu năm? Việc này ăn thật đúng là khó được a. Người áo đen giống như thỏa mãn thở dài một tiếng. Một tay nắm rất nhanh gặm nuốt sạch sẽ. Đợi trên tay trống trơn. Mới bộc lộ ra. Người áo đen tay. Lại là một cái móng vuốt. Một cái lão thử móng vuốt. Người áo đen phất ống tay áo một cái. Đem lão thử móng vuốt che giấu. Chậm rãi đi đến cái thứ hai cửa đá chỗ. Cái thứ hai trong cửa đá bộ, một mảnh hỗn độn, đỉnh chóp bích họa cũng bị Vương Hùng, Chu Thiên Âm thu, giờ phút này trống trơn. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, Mẫu Nghi Thiên Hạ Chân Hoàng Đồ. A, rốt cuộc tìm được chủ nhân. Đế quân, đế hậu, các ngươi cũng coi như có người kế tục. Kha kha kha kha, người áo đen cười cực kỳ âm u. Người áo đen cười cười, lại qua cái thứ nhất cửa đá chỗ sâu dạo chơi. cuối cùng mới vừa lòng thỏa ý về cái thứ ba cửa đá. Cứu! Cửa đá ầm vang đóng lại, bốn phía biến im ắng một mảnh, tựa như lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Hùng đem Chu Thiên Âm an trí xuống tới, cũng nhìn xem những người khác thương thế, cự môn thương thế như thế nào. Vương Hùng nhìn về phía cự khuyết, tộc lão đã tỉnh qua một lần, thể nội thi độc thanh lý, bất quá, hiện tại cũng đang bế quan trong lúc chữa thương. Cự khuyết giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, cái kia Mã tiên sinh chung thi độc so sánh trọng, bất quá cũng thanh lý không sai biệt lắm, bây giờ cũng tại trong lúc chữa thương. Chu gia hai cái tôi tớ cũng đang tu dưỡng, hẳn là không đến mấy hôm liền có thể khôi phục. Vương Trung Toàn giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, đúng, Vương gia, Bạch Tử sa mạc, cát đá ở giữa không thích hợp kiến tạo thạch quật, nhưng, tại trấn Đông Thành Bắc dãy núi chi địa, có một cái thiên nhiên thạch quật, ở đâu tới có nước ngầm thẩm thấu, u ám ẩm ướt, dùng để trưng bày thi thể được không? Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói, ồ, này thiên nhiên thạch quật. Vương nhớ tới, khi còn bé phụ thân còn mang ta đi bắt qua ngư, liền trồng chất tại vậy đi, bọn này lông trắng cương thi, trước chữa trị đứng lên. Vương Hùng gật gật đầu, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, Vương gia, lần này, Bàng Thái Úy trơ mắt nhìn ta Đông Phương Vương phủ gặp nạn. Muốn hay không? Vương Trung Toàn cau mày nói, a, trước phơi hắn mấy ngày. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, vâng, Bàng Thái Úy lần này, thế nhưng là phạm nhiều người tức giận a. Vương Trung Toàn cười nói, Vương Hùng gật gật đầu. Sau đó sự tình giao cho Vương Phủ con cháu cùng Vương Thiên Sách xử lý. Vương Hùng cũng tạm thời liệu thương đứng lên. Trấn Đông Thành, Bàng Thái Úy không biết như thế nào đi trở về thành chủ phủ. Trên đường đi, Bàng Thái Úy uất khí khó tiêu. Lần lượt hỏi tại sao mình lại dạng này. Chính mình ngày xưa tại thần đều thế nhưng là hăng hái. Đánh bao nhiêu chiến dịch. Vô luận là có hình dạng quân sự chiến tranh, vẫn là vô hình chính trị chiến tranh, Bàng Thái Úy đều chưa từng bại. Có thể những ngày này xuống tới, tại Vương Hùng trước mặt thế mà liên tục gặp khó. Bây giờ, chính mình đè ép đại quân, trơ mắt nhìn lấy Đông Phương Vương phủ bị vây quét. Nếu là Đông Phương Vương phủ diệt, mình coi như vác một cái bêu danh, cũng không tính là gì. Nhưng hôm nay, Đông Phương Vương phủ còn khỏe mạnh a. Kể từ đó, chính mình tội danh liền lớn, thậm chí phạm nhiều người tức giận. Đông Phương Phong Địa, mặc dù là Đại Tần một bộ phận, nhưng dân chúng, quan viên đối Đông Phương Vương phủ tán thành thanh duyệt cao a. Mấy năm này, mình coi như nắm giữ Đông Phương Phong Địa quân chính, thế nhưng là rất nhiều quan viên trong lòng bách tính còn là có Đông Phương Vương phủ a. Trước kia Vương phủ trống rỗng, những bách tính đó, quan viên cũng chỉ có thể tán thành chính mình quyền uy. Nhưng hôm nay, Đông Phương Vương phủ như chậm chậm quật khởi a. Này bách tính, quan viên liền chậm rãi khôi phục ngày xưa nhận biết a. Lần này trơ mắt nhìn lấy Đông Phương Vương phủ bị diệt. Có thể cứu mà không cứu. Lần này chính mình uy vọng cũng coi là quét rác. Cái này còn không phải nhất làm cho Bàng Thái Úy lo lắng. Dù sao, chính mình có quân quyền nơi tay. Nhất làm cho Bàng Thái Úy lo lắng. Vẫn là này Vương Hùng. Chỉ những thứ này thiên phát hiện. Cái này Vương Hùng cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn một khi nổi lên, chính mình có thể chịu đựng lấy sao? Còn có này trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách bây giờ đang Vương Hùng trong tay sao? Đây chính là thiên đại nhược điểm a. Một khi bị lật ra đến, đây chính là giả truyền thánh chỉ, mất đầu tử tội a. Vì sao lại dạng này? Bàng Thái Úy uất khí càng để lâu càng nhiều, trong lòng chặn đến sắc mặt đỏ bừng, Lão gia, ngươi không sao chứ? Một quản gia tiến lên lo lắng nói. Phốp, Bàng thái úy giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, khí một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?